khó trách người ta đều nói tiểu hài tử khó chịu chuộng. Quả thế. Trong mắt của tiểu công chúa vòng vo chuyển, giọng nói non nớt. Tam hoàng huynh và tứ hoàng huynh luôn nói về một ít chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt của Thanh Đâu. Ta là người lớn nên cũng muốn nghe chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt. Phương Tranh lại muốn ngã quỵ. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Đây chính là chuyện tốt của vị Thái Vương và Mập Mạp. Một tiểu cô nương 5 tuổi lại sinh sôi bị bọn họ hun đúc thành một thiếu nữ trưởng thành sớm. Sắc mặt xấu xí nhìn chăm chăm tiểu công chúa, Phương Tranh khái khái vài tiếng nói. Người thực muốn nghe. Tiểu công chúa kiên quyết gật đầu. Muốn nghe. Phương Tranh nhìn trái, nhìn phải vài giây, lại quỷ quỷ nhạc nhạc kề sát bên tai tiểu công chúa. Nhỏ giọng chút, ta sẽ kể ngươi chuyện phong hoa tuyết nguyệt là được. Ngày xưa có một con thỏ trắng nhỏ không có mặc y phục. Rốt cục, dưới sự lừa dối của Phương Tranh, tiểu công chúa cũng ngủ thiếp đi, nằm trên giường Phương Tranh ngủ rất ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như trái táo đỏ. Tiểu hai tử này quả thực là khó chiều chuộng nha. Nhưng chén trà đã lạnh lên uống một ngụm, Phương Tranh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu công chúa chạy ra cung khẳng định là có nói qua với hoàng thượng và các nương nương. Một chút phải phái người vào cung thông báo một tiếng, đêm nay để tiểu công chúa ở tạm trong phủ một đêm. Tiểu Lục tiến vào, trước tiên nhìn tiểu công chúa ngủ trên giường, sau đó nhẹ nhàng thì thào bên tai Phương Tranh. Ta đi đổi trà nóng cho thiếu gia. Phương Tranh cười. Không cần, đến, ngồi lên đùi ca ca. Ca ca giúp nàng kiểm tra thân thể, nhìn gần đây có phát dục hay không. Tiểu Lục mắc cỡ đỏ mặt dậm chân. Thiếu gia, có tiểu hài tử ở đây, ngoài miệng không hề đứng đắn. Nói xong, bỏ chạy ra khỏi phòng. Phương Tranh ngượng ngùng cười, trong phòng có thêm một đứa trẻ, nhất thời không quen. Vỗ trán, Phương Tranh dường như nhớ tới điều gì. Từ trong lòng móc ra hơn 10 tấm thiếp mời lấy được từ chỗ của Tiêu Hoài Viễn. Nói tới liền thấy Thái tử ca ca thực là hữu tâm, vừa khắp nơi mượn hơi đại thần, lại vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi bày hội ngắm hoa gì đó. Quan viên quý tộc, sĩ tử, không ai mà không gửi thiếp. Thu mua lòng người, tạo thế dư luận. Kỳ thực là một thái tử cũng thật không dễ dàng. Mục đích mà hắn luôn bận rộn, còn không phải là muốn ngồi được lên ngai vàng trên Kim Loan Điện hay sao? Cái ghế kia rốt cục có gì tốt để ngồi chứ? Vì sao tất cả mọi người đều tranh nhau đến đầu rơi máu chảy để đi lên ngồi xuống? Vừa rộng lại vừa lớn, chỗ tựa lưng lẫn tay vịn thì xa, cũng không sợ khó chịu, buồn chán. Nhưng thái tử mượn cơ hội mở hội ngắm hoa thu mua lòng người, nhưng thật ra giúp hắn sáng tạo cơ hội để phát tài. Đây không phải là có rất nhiều phú thương, dù hao hết gia tài cũng không có tư cách đi vào hay sao. Phương Tranh lật lật hơn 10 tấm thiếp mời trong tay. Nếu như đem chúng bán hết sẽ kiếm được một đống bạc không nhỏ. Vào lúc tới đường cùng, lão thiên lại tạo cho ta một cơ hội phát tài tốt tới như vậy. Lão thiên gia muốn ta phát tài, ta sao dám không phát? Không chỉ phát, còn phải đặc biệt phát lớn. Một tấm thiếp mời bán 1 vạn lượng, chẳng hay có người nào nguyện ý mua hay không. Như thế này, đi tới hiệu buôn Trịnh gia hỏi trưởng quỹ của bọn họ. Còn có hiệu buôn Lý gia, còn có Tường Phúc Ký, Nhuận Ngọc Đường. Những người này đều là đại lão bản. Như 1 vạn có vẻ hơi đắt, 5.000 đi, 5.000 lượng bạc, có một thiếp mời là có thể tại hội Xuân Hoa nhìn thấy Thái tử Điện Hạ của Hoa Triều, là quốc quân tương lai nha. Trong này ẩn chứa cơ hội, tin tức trong lòng đám ông chủ kia đều biết rõ ràng. 5.000 lượng bạc mua một vé vào cửa, vật vượt xa giá trị. Phương Tranh ngồi một mình trong phòng bếp thấp giọng lẩm bẩm. Nghĩ đến bản thân lập tức có được một đống bạc vào túi, đắc ý không khỏi cười ra tiếng. Câu nói ngàn vàng tan hết về túi, lúc này

Từ xa nhìn tới một nam tử, thân mặc áo vải màu đen phổ thông. Bên hông tùy tiện dùng dây mây kết thành sợi thừng. Một mảnh vải đen che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt như kẻ trộm, liên tục đánh giá những cửa hàng. Trên lưng hắn còn cõng theo một tiểu cô nương, đồng dạng cũng mặc trang phục của gia đình bình dân. Tiểu hài tử nhu thuận dựa trên lưng nam tử, trầm mặc không lên tiếng, con mắt linh hoạt không ngừng loạn chuyển, hiếu kỳ nhìn mọi người tới lui trên đường. Bên cạnh nam tử bỗng nhiên có một người trung niên mặc trường sam tơ lụa hoa quý đi qua, dưới chân mang một đôi hài bằng thanh vân đoạn. Nam tử nhanh tay kéo trung niên nhân, kéo mảnh vải đen che mặt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn nhưng lại có vẻ gian trá. Người này cũng không xa lạ, chính là Phương Tranh. Hắn cõng theo tiểu cô nương trên lưng, đương nhiên chính là tiểu công chúa người gặp người sợ hãi. Trung niên nhân bị Phương Tranh kéo tay không khỏi lộ ra bất mãn. Ngươi là người Phương nào? Ngươi muốn làm gì? Phương Tranh cười nói. Thật lễ, ta thấy các hạ chốt ở cốt cách thanh kỳ ấn đường chiếu sáng nhất định là người phú quý. Nghe nói qua hàng năm Thái tử Điện Hạ mở hội ngắm hoa, có nghĩ tới kiến thức một phen. Trung niên nhân có hứng thú. Ngươi có biện pháp giúp ta đi vào? Phương Tranh gật đầu khoa tay múa chân nói. 5.000 lượng bạc, ta cho ngươi đi vào kiến thức một chút. Sắc mặt của trung niên nhân trầm xuống, không nói hai lời, quay đầu bỏ đi. Tiểu công chúa ghé vào trên đầu vai Phương Tranh, bất mãn đấm lên vai của hắn. Ngươi như vậy không được, ngẫm lại biện pháp khác. Phương Tranh thở dài, người cổ đại thực sự là không ngốc. Đông chủ phú ông thực lực, nói vậy cũng không có chuyện không duyên không cớ dùng 5.000 lượng bạc để đi vào hoa viên ngắm hoa nha. Thế nhưng sắp tiếp mời này cần phải bán đi, nếu không qua thời hạn thì trở thành phế thải. Như vậy chẳng phải là công không lãng phí cơ hội phát tài hay sao? Nếu thực có thể bán được 5.000 lượng một tấm, cộng lại có thể là một bút tiền lớn. Lưng cõng tiểu công chúa, Phương Tranh xoa xoa mũi, lại ngăn cản một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc vô cùng phú quý. Phương Tranh nhìn quanh một chút đè thấp thanh âm thần bí nói, vị huynh đài này, ta có thứ tốt bán cho người, có muốn hay không? Nam tử trẻ tuổi lại càng hoảng sợ, tỉ mỉ quan sát Phương Tranh một phen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, để sát vào tai hắn hỏi, có mang theo tranh minh họa không? Phương Tranh ngẩn người, chẳng lẽ tên bại hoại dáng người nhã nhặn này đem lão tử trở thành người bán hàng rong dâm thư hay sao? Trốn ở trong nhà xem có tiền đồ gì, có nghĩ đi tham gia đại hội ngắm hoa của Thái tử Điện Hạ, ta có thiếp mời, nơi đó có không ít mỹ nhân. Thái tử Điện Hạ mời sao? Bao nhiêu bạc? Thanh niên nhân có vẻ rất hứng thú. 5.000 lượng. Một phen cò cài mặc cả, thanh niên nhân rốt cục đưa 5.000 lượng ngân phiếu nhét vào trong tay Phương Tranh, mua được tấm thiếp mời. Sinh ý đầu tiên đã làm thành, Phương Tranh cùng tiểu công chúa nhìn nhau cười, dùng ánh mắt chúc mừng lẫn nhau. Ai, hai vị huynh đài này, mỹ nữ tham gia đại hội ngắm hoa có nhiều hay không? Thanh niên nhân lại hỏi thêm một câu. Hẳn là rất nhiều, tiểu thư Khuê Các, tiểu gia Bích Ngọc dạng gì cũng có. Thật tốt quá, ta nhất định sẽ trộm hết trái tim của các nàng. Thanh niên nhân vô cùng vui vẻ, thân phận của hắn đích thực là một kẻ trộm trái tim. Phương Tranh nhìn gương mặt của hắn, rốt cục nhịn không được nói. Vị huynh đài này, tuy nói nữ nhân thích nam nhân xấu xa, thế nhưng các nàng vẫn là sẽ không thích nam nhân, có gương mặt phá hủy. Lưng cõng tiểu công chúa, một lớn một nhỏ, hai người chuyển động cả ngày trên đường. Cuối cùng cũng bán hết hơn 10 tấm thiếp mời thật thuận lợi. Mà đối tượng mua thiếp mời đương nhiên là những phú thương, tài chủ, có bạc nhưng không có thân phận. Từ biểu tình mừng rỡ của họ mà xem, thiếp mời giá 5.000 lượng bạc tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng đối với bọn họ mà nói giá trị tuyệt đối xứng đáng. Đây bởi vì có cơ hội có thể kết giao với giai tầng sĩ tộc. Chỉ cần bản thân có năng lực và thủ đoạn, sẽ không cần sầu lo không kéo được quan hệ. Tựa như một buổi tiệc rượu giai cấp xã hội thượng lưu ở kiếp trước,